Quyển 4, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bảo hương cô. Chương 791, cái bẫy ngược của kẻ lão luyện, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trăng khuyết, mây đen che phủ, cả màn đêm tối đen như mực, dù là doanh trại của Khương Bồng Cơ hay là Ải Gia Môn. Không khí hai bên đều căng thẳng, sặc mùi thuốc súng, Phù Vọng nghe được tin Tuệ Quân tới, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phó tướng hai bên đưa mắt nhìn nhau, suýt chút nữa bọn họ quên mất người phụ nữ này. Một phó tướng nói, tướng quân, nếu như để người phụ nữ kia thấy được tình hình bên trong. Một khi Liễu Hy có phòng bị thì, người còn lại bổ sung. Đúng vậy, nghĩ cho đại cục thì tuyệt đối không được thả ả ta về. Phù Vọng vốn muốn đuổi Tuệ Quân ra ngoài để tránh cô thấy những thứ không nên thấy. Vừa phá hoại kế hoạch của gã vừa rước lấy họa sát thân. Nhưng mà phó tướng đã lên tiếng. Chút tâm tư nhỏ nhoi kia của Phù Vọng cũng không nói ra nữa. Gã nói, bản tướng quân tự có chừng mực. Tuệ Quân bị dẫn tới sảnh. Dù sắc mặt dưới tấm màn che dày đã lạnh lẽo nhưng cô vẫn rất bình tĩnh thu lại tâm tình. Tướng quân, mới một ngày không gặp mà sao sắc mặt của ngài đã xấu thế này? Tuệ Quân cười tự nhiên như không phát hiện ra không khí bất thường trong Ải Gia Môn. Cô bước lên phía trước cách Phù Vọng có vài thước, thậm chí gã còn ngửi được hương thơm trên người của cô. Phù Vọng chăm chú nhìn Tuệ Quân, con người đen nhánh mang theo cảm xúc mãnh liệt không hề che giấu. Thuộc hạ bên dưới không nghe lời, hao tổn tâm tư, hôm nay tinh thần không tốt khiến nương tử chê cười rồi. Nghe thấy cách xưng hô của Phù Vọng với cô, lòng Tuệ Quân đột nhiên căng thẳng. Không biết là người này vô ý hay cố ý, lúc trước đã nói với tướng quân rồi. Bên cạnh ngài có tiểu nhân mang ý xấu. Chẳng lẽ là bọn họ gây chuyện thị phi khiến tướng quân phiền lòng sao? Tuệ Quân bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Cô không phải cô bé ngây thơ đơn thuần. Ánh mắt mà Phù Vọng nhìn cô hôm nay không bình thường. Ánh mắt cô dần thay đổi. Ân ngừng nhìn Phù Vọng. Phù Vọng khẽ nghiêng người, hỏi cô, Tuệ nữ tử lo lắng cho ta sao? Thiếp thân, lúc trước thiếp thân nói rồi, sớm đã ngưỡng mộ tướng quân. Tuệ Quân ngượng ngùng gật đầu, không quá ngờ nghịch nhưng cũng không lộ ra vẻ quá nịnh bợ, khiến cho lòng người ngứa ngáy. Phù Vọng thấy thế, tiếng chuông cảnh báo trong lòng kêu mãnh liệt, đối phương có ý quyến rũ gã, ngưỡng mộ. Phù Vọng thuận tiện nắm lấy bàn tay mềm mại của Tuệ Quân. Cảm giác ấm nóng, mềm mại không nói lên lời giống như lông vũ chạm vào chỗ mềm mại nhất trong lòng. Tại hạ là kẻ lỗ mãng, xin Tuệ nương tử nói thẳng để tránh cho ta hiểu lầm. Tuệ Quân muốn rút tay về nhưng lòng bàn tay của đối phương như vòng sắt khiến cô không thể động đậy. Tướng quân uy vũ bất phàm. Hễ là nữ nhi thì ai gặp mà không thích. Ngài thực sự muốn thiếp thân nói thẳng ra sao? Nói đến câu sau giọng cô ngọt ngào lại mang theo hờn dỗi khiến lòng người tê dại. Dọa Phù Vọng suýt không nắm chặt được tay cô. Mặc dù biết Tuệ Quân nói dối nhưng Phù Vọng vẫn rất sung sướng. Ngoài Khương Bồng Cơ và hệ thống ra thì không ai biết Tuệ Quân biết thuật mê hoặc. Thuật mê hoặc cũng không phải là khống chế tinh thần bình thường mà nó là một loại quấy nhiễu tinh thần cấp cao. Người bình thường căn bản không thể chống đỡ được. Đối với việc này, Tuệ Quân cũng mơ hồ hiểu song cô chỉ biết người bên cạnh dễ bị cô ảnh hưởng nhưng lại không biết rõ tình hình cụ thể. Phù Vọng cười khổ một tiếng, tâm tình trấn tĩnh một chút rồi nói, người đời đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trước đây ta luôn dè bỉu mà giờ lại thấy hóa ra kiến thức của bản thân quá ít. Nếu như mỹ nhân này là Tuệ nương tử thì thiên hạ hiếm có người đàn ông nào có thể kháng cự được. Tuệ Quân cười dịu dàng, thân thể mềm mại dựa vào trong lồng ngực gã, dò hỏi, lời này của tướng quân đối với thiếp thân mà nói thì chính là lời tâm tình cảm động nhất. không biết tướng quân thuộc nhóm đại đa số hay phần hiếm có kia. Chóp mũi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể cô. Ngọt mà không ngấy, vô cùng kích thích, gã thầm liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Cười bế cô lên khiến cô sợ hãi hét lên. Phù Chính Đồ ở trước mặt Tuệ Nương Tử chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Phù Vọng, tự là Chính Đồ, cái tên này là Phù Dương lúc còn sống đặt cho gã. Ngoài mấy người tâm phúc ra thì rất ít người biết. Ở nơi khác, hộ vệ đi theo Tuệ Quân đều bị dẫn tới chỗ vắng vẻ. Bên cạnh chính là chuồng ngựa, mùi nồng nặc vô cùng. Khương Bồng Cơ cải trang thành hộ vệ bình thường. Cả đoạn đường cô ngửi được không khí căng thẳng khác thường. Chủ công, giờ phải làm thế nào? Lý Vân cúi đầu, khẽ hỏi Khương Bồng Cơ. Đúng vậy, tên nhóc Lý Vân này cũng đi cùng. Nhiệm vụ trên người anh vô cùng nặng nề. Không chỉ phải nghĩ biện pháp quấy rối trong ải gia môn mà còn phải bảo vệ Khương Bồng Cơ. Hai, nếu như chủ công mất một cọng lông thì trong đầu anh có thể tưởng tượng ra nụ cười dữ tợn của các vị tiên sinh. Xem tình hình này, đối phương là muốn giam giữ chúng ta để chúng ta không thể báo tin tức ra ngoài. Vừa may đúng ý của ta. Nếu như Phù Vọng không định giam giữ bọn họ lại thì Khương Bồng Cơ còn phải suy nghĩ làm sao để danh chính ngôn thuận ở lại trong ải gia môn. Màn đêm yên tĩnh, bầu trời không có lấy một ánh trăng. Đưa mắt nhìn là một mảng đen như mực, giống như có một con dã thú hung mãnh ẩn nấp nơi sâu. Giờ ta chỉ lo lắng cho Tuệ Quân. Phù Vọng này còn tin được. Giờ gã tự cho là chắc chắn thắng lợi sẽ không giết Tuệ Quân để cổ vũ lòng quân, nhưng khó mà đảm bảo rằng người bên cạnh gã không tự cho mình là thông minh. Khương Bồng Cơ nhíu chặt mày. Không thể loại bỏ khả năng này. Lý Quân an ủi nói. Tuệ Nương Tử thông minh, chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Khương Bồng Cơ cười. Cô ấy đúng là thông minh. Người trong ngục tối nhưng lòng vẫn le lói chiếu sáng. Chính vì như thế mà Khương Bồng Cơ mới phá lệ yêu thương và chăm sóc cô ấy như vậy. Chỉ là Khương Bồng Cơ không thể ngờ rằng, tâm tư của phụ nữ đôi khi thật sự khó đoán. Đến cô cũng không nghĩ rằng Tuệ Quân không nói gì mà làm một chuyện lớn. Gậy ông đập lưng ông, kéo Phù Vọng vào bẫy. Tuệ Quân thật sự không biết Phù Vọng là người hay là sói. Trong chuyện nam nữ sao có thể cắn như vậy? Suýt nữa ăn tươi nuốt sống cô rồi. Đợi đến lúc Tuệ Quân thở ra một hơi, tinh thần dần dần trấn tĩnh. Cô hừ lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén. Vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo rồi. Cũng không thấy bóng dáng tên Phù Vọng kia đâu nữa. Tuệ Quân giơ tay sờ sờ cổ. Xương quai xanh và đôi môi căng mọng bị cắn đến phát đau. Khẽ xì một tiếng khinh miệt. Thanh âm khàn khàn nói, đáng đời, son trên môi và phần trên người cô đều thêm không ít cỏ mê đã tinh chế. Phần lớn đã vào trong bụng của Phù Vọng, gã là một người đàn ông thì làm gì nếm được hết các loại mùi vị của son phấn chứ. Buông lỏng cảnh giác đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp thì bị trúng kế cũng không oan uổng gì. Phù Vọng đã bất nhân thì đừng trách cô bất nghĩa. Nếu gã dùng thuốc ngủ hãm hại chủ công thì chớ trách cô ăn miếng trả miếng. Cô khẽ cử động, nơi bí ẩn đau một hồi. Tuệ Quân thầm nghĩ đừng để cô nhìn thấy Phù Vọng ở trong trại tù binh. Cách chương.